Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, hắn liền là Mạch Lăng Phi. Rơi vào tràn đầy châu chấu trong khốn cảnh Mạch Lăng Phi cùng Mạch A Kha đám người không thể phát giác đến một loại quỷ dị biến số tiếp cận, nhưng thân là yêu vật trùng yêu lại phát giác, lại tăng thêm A Phi trên thân tiên thiên võ giả khí tức bay lên. Cũng để cho trùng yêu cảm thấy có chút kiêng kỵ. Căn bản không có đối kháng qua tiên thiên võ giả dưới tình huống. Hắn cũng không dám tùy tiện chống đỡ. Cho nên tại A Phi đám người bàng hoàng thời khắc, trùng yêu đã mang theo một bộ phận châu chấu vụng trộm chạy đi. Bất quá A Phi đám người cũng không biết một điểm này. Lúc này A Phi trên thân khí kình quấn quanh, một thân công lực không giữ lại chút nào. Song trưởng vung ra giống như gió lốc, hai tay luân phiên giống như thiểm điện. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Liên tiếp đánh ra mười mấy trưởng. Trưởng phong và khí kình đem phía trước châu chấu tất cả đều xé nát. Hướng vừa mới thanh âm phương hướng cấp tốc tiếp cận. Đồng thời A Phi trong lòng vạn phần đề phòng. Trước đó còn tồn tại sát ý bây giờ lại biến mất. Cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn. Dự liệu không đến yêu quái sẽ từ chỗ nào tiếp cận. Tà đạo thuật sĩ bọn hắn đối phó qua không chỉ một cái. Trong đó có người cũng xác thực biết một chút quỷ dị thủ đoạn. Nhưng chân chính yêu quái đây là lần đầu gặp. Cuối cùng, A Phi tiếp cận vừa mới kêu thảm đồng bạn. Thấy đối phương trước ngực tràn đầy máu tươi địa nằm trên mặt đất không có bất kỳ âm thanh. Bên người bao trùm thật dày một tầng châu chấu. Hỗn trướng, A Phi nộ theo tâm lên. Song trưởng đều xuất. Bành tương đương, một trưởng đem chu vi châu chấu toàn bộ đánh bay. Cảnh giác nhìn qua chu vi về sau. Tại một phiến, vù vù vù, trong thanh âm còn là cong eo kiểm tra đồng bạn. Vừa mới kiểm tra nhượng A Phi có chút buông lỏng một hơi. Còn có khí tức, chính là hôn mê. Hắn lập tức ngón tay liên điểm vì đối phương cầm máu. Sau đó đề phòng nhìn về phía đầy trời châu chấu. Vừa mới hắn là đồng bạn kiểm tra thời điểm nhưng thật ra là cái kẽ hở lớn. Nhưng đồng thời cũng là A Phi bố trí bẫy dập. Trên thân nội lực cùng chân khí đã kéo lên tới đỉnh phong. Chỉ cần yêu quái vừa xuất hiện đánh lén. Đến lúc đó liền là hắn một kích mạnh nhất. Bất quá rất hiển nhiên. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Yêu quái cực kỳ giảo hoạt. Cơ hội như vậy đều không mắc lừa. Cái này khiến A Phi trong lòng càng thêm nôn nóng. Có khả năng hay không yêu quái là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Trước đi tìm A Kha bọn hắn. Cũng không biết A Kha bọn hắn chạy ra không. Nếu là yêu quái xuất hiện, bọn hắn sợ là khó mà đối kháng. Giờ này khắc này, Mạch A Kha cùng hai người khác cũng đã lo âu lại bực bội. Vù vù vù, một phiến châu chấu khiến người trong lòng sinh loạn. Mà lại trong lòng lúc này càng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Mất đi phương hướng cảm giác. Chỉ có thể tận lực bảo trì nhạy bén tính. Nhưng mấy người lại không dám tùy tiện gọi bậy. Bởi vì loại tình huống này mọi người đều thu liễm ngưng thần. Phát ra âm thanh ngược lại nhưng là điểm đen. Tựa như trước đó người kia đồng dạng. Mấy người vào Nam ra Bắc hành tẩu giang hồ những năm này. Chưa từng có cảm thấy như thế vô lực qua. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Mạch Lăng Phi. Phàm nhân gặp gỡ yêu quái. Thật sự như thế không chịu nổi sao? Mạch Lăng Phi bên kia. Tâm tính ngược lại là đã dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ yêu quái coi hắn là thành chân chính tiên thiên võ giả. Có lẽ hắn cũng kiêng kỵ ta. Yêu quái, người không phải muốn ăn ta sao? Mạch Mỗ liền tại chỗ này. Có dám hiện thân một trận chiến, Mạch Lăng Phi khiêu khích trong tiếng hô khí mười phần. Thanh âm bạo phát, vậy mà chấn động đến phụ cận không ít châu chấu nhao nhao rơi xuống. Mà nghe đến thanh âm của hắn, Mạch A Kha mấy người cũng là tinh thần phấn chấn. Nhưng chu vi trừ dày đặc châu chấu, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí châu chấu hiện tại cũng giống là tại đụng loạn bay loạn. Liền trên đất trên cỏ lá cây đều không có gặm nhấm. Mạch Lăng Phi thần sắc có chút chớp động. Trực tiếp nâng lên trên đất đồng bạn. Sau đó nhanh chóng nhảy vọt mà đi. Đúng lúc này, một cái hùng hậu giọng nói theo một hướng khác truyền tới. Trưởng tâm lôi, ầm vang, một thanh nổ vang. Phía trước vậy mà bộc phát ra một phiến lôi quang. Hình chạc cây lôi điện trong nháy mắt chiếm cứ tầm mắt. Sâu chuỗi lên thành phiến liên miên châu chấu. Trong chớp mắt này, tựa như là lôi quang thành đóa hoa. Trong phút chốc theo mặt đất hướng lên nở rộ, ầm vang, mặt đất tiếng sấm lần nữa nổ vang. Lôi quang lại một lần nổ tung. Chu vi tràn đầy cháy xém mùi thơm. Vô số châu chấu nhao nhao rơi xuống. Tựa như là dưới ánh trăng lần nữa xuống một trận mưa. Một cái lưng cõng kiếm thân ảnh dần dần xuất hiện tại Mạch Lăng Phi cùng Mạch A Kha đám người. Trong tầm mắt, đối phương từng bước đi tới. Bên người đều là như mưa mà rơi châu chấu. Càng có một phiến nhàn nhạt khói mù lượn lờ. Quả thực không giống phàm nhân. Kỳ thật Mạch Lăng Phi một đám võ giả gặp nhau cũng không xa. Xa nhất một cái cũng liền chạy ra ngoài khoảng trăm trượng. Tại liên miên châu chấu bên trong mất đi phương hướng cảm giác. Bất quá lúc này bọn hắn lực chú ý tự nhiên tất cả đều đến lúc này qua tới trên thân người. Người này một thân kình trang. Trên chân còn quấn bó chân. Cõng ở sau lưng một thanh kiếm. Tới gần về sau có thể nhìn rõ chính là một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Chẳng lẽ là thần tiên? Tề Trọng Bân từng bước đi tới. Nhìn hướng Mạch Lăng Phi khẽ lắc đầu. Ai? Người tính không bằng trời tính. Ở chỗ này vậy mà có một cái gần như vào tiên thiên chi cảnh võ giả. Người tiên thiên chân khí khẽ động. Hắn liền chạy, nói là yêu quái kia sao? Tề Trọng Bân khó tránh khỏi có chút ảo não. Suy cho cùng vẫn là trùng yêu quấy sự tình. Cái này trùng yêu thật đáng chết a. Mà lại theo trước mắt châu chấu quy mô đến xem. Đã là lên tai. A ca, ngươi không sao chứ? Mạch Đại Hiệp, Thiếu Hoa thế nào? Ba người khác vận dụng khinh công tiếp cận Mạch Lăng Phi. Trò chuyện đồng thời cũng nhìn hướng đi tới lão giả. Mạch Lăng Phi đem đồng bạn cẩn thận để dưới đất. Nên không có gì đáng ngại. Ta đã vì hắn điểm huyệt cầm máu. Nhanh cảm ơn vị tiền bối này. Nói, Mạch Lăng Phi tiến lên hướng Tề Trọng Bân cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lão tiền bối thế nhưng là người trong thần tiên. Yêu quái đều gặp. Thần tiên cũng liền không kỳ quái. Mạch Lăng Phi trong lòng cho rằng năm đó Dịch Tiền Bối nên đã dùng võ nhập đạo. Mà trước mắt một vị này cũng hẳn là người trong thần tiên. Thần tiên, ha ha ha ha ha, lão phu còn chưa đủ tư cách, chính là một vị am hiểu trảm yêu trừ ma thuật sĩ thôi. Bất quá, người trẻ tuổi, công phu không tệ a, đã xuyên phá tiên thiên cảnh giới tầng kia cửa sổ giấy. Tề Trọng Bân đi đến A Phi đám người trước mặt ngừng lại. Không khỏi trên dưới quan sát trước mắt giang hồ khách. Hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy. Trước mặt võ giả, là Tề Trọng Bân gặp qua. Phía trước nửa đời ở độ tuổi này tiếp cận nhất tiên thiên cảnh giới võ giả. Mà nghe đến Tề Trọng Bân lời nói. Mạch Lăng Phi mấy người đều là hơi sững sờ. Thuật sĩ, lợi hại như vậy. Bất quá thoạt nhìn nên là chính đạo. Lão tiền bối nói đùa, Mạch Mỗ trước kia đến cao nhân chỉ điểm, bây giờ lại vẫn chưa tiến vào tiên thiên cảnh giới. Thực sự hổ thẹn, gặp gỡ một cái yêu quái tắc cảm giác vô lực Tề tiểu tử. Hắn liền là Mạch Lăng Phi. A Phi nói chuyện thời điểm, hồi miễn thanh âm tại Tề Trọng Bân bên tai vang lên. Cũng để cho Tề Trọng Bân sửng sốt một thoáng, nhìn hướng Mạch Lăng Phi ánh mắt tựu lại thay đổi. Vị đại hiệp này chớ nên tự coi nhẹ mình. Thực ra các ngươi là ăn nạn châu chấu thua thiệt. Yêu nghiệt này chính mình bản sự chưa chắc là đối thủ của ngươi. Chính là bây giờ chính vào tai khí bên trong. Hắn mượn nhờ nạn châu chấu chi lực tác trở nên 10 phần phiền toái. Ta tới xem một chút vị này thụ thương hiệp sĩ. Tề Trọng Bân nói ngồi xổm xuống. Cẩn thận kiểm tra thụ thương giang hồ khách. Chính là bị thương ngoài da. Nhưng yêu khí nhập thể cũng ảnh hưởng tới kinh mạch. Người dùng tiên thiên chân khí cho hắn chỉnh lý một thoáng khí tự so cái gì dược đều có tác. Dụng, đa tạ lão tiền bối chỉ điểm. Tại hạ Mạch Lăng Phi. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Đối mặt Mạch Lăng Phi dò hỏi. Tề Trọng Bân nở nụ cười. Ha, lão phu tên gọi Tề Trọng Bân. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạch Đại Hiệp. Năm đó Võ Lâm Đại hội thiên hạ đệ nhất nhân. Không dám nhận. Không có gì không dám nhận. Hiện nay năm đó thiên hạ đệ nhất tiền tố cái kia thế hệ trẻ tuổi. Chỉ sợ là cũng có thể bỏ đi. Tề Trọng Bân đã đi hướng mương nước. Nhìn hướng trong đó dòng chảy. Mặc dù còn lưu động không ngừng. Nhưng mực nước rõ ràng hạ thấp một mảng lớn. Lão tiền bối nói đùa. Riêng là tiền bối. Mạch Mỗ cũng không phải đối thủ. Đã không phải thần tiên. Như vậy thuật sĩ cũng tính người trong giang hồ. Mạch Lăng Phi mặc cảm. Vừa nghe lời này. Núp ở Tề Trọng Bân trong quần áo hôi miễn vui vẻ. Hà tương đương Tề tiểu tử. Hắn còn nghĩ cùng ngươi so. Tề Trọng Bân nói chính mình không phải thần tiên. Nhưng tại hôi miễn nhìn tới. Tề tiểu tử đã đầy đủ có tư cách thân là người trong thần tiên. Mà sư môn trúc cơ một bước thế nhưng là đạo hóa tiên lô. Một khi thành là rất khó lường. Trước đó hôi miễn cùng Dịch Thư Nguyên cũng đều không hiểu. Cho rằng là cái tiên tu. Ắt cần đạp ra một bước này mới xem như nhập môn. Nhưng bây giờ đã dần dần hiểu rõ. Cái này hắn mêu khởi điểm định đến có chút cao. Nhưng dù cho như thế. Dịch Thư Nguyên nhưng vẫn là không đổi quy củ. Không thành tiên lô. Không được luyện hóa tiên đạo pháp lực. Không được tự sinh tiên linh chi khí. Dù cho hắn đã có thủ đoạn có phương pháp có thể nhượng đệ tử tại chưa từng xây thành tiên lô thời. Điểm tự sinh tiên pháp. Đương nhiên, minh bạch một điểm này cũng chính là Dịch Thư Nguyên cùng hôi miễn. Dù sao đệ tử không cần biết những này. Chỉ cần biết sư môn quy củ chính là. Nghĩ chân chính tiên đạo nhập môn. Ắt cần thành tựu đạo hóa tiên lô. Tề Trọng Bân cũng cười. Muốn thật bàn về tới. Hắn tại lúc trước Mính Châu nhập đạo thời điểm, nội công phương diện đã sớm là tiên thiên, mạch đại hiệp, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tề Mỗ dù không phải thần tiên, nhưng cũng tính có chút pháp thuật thần thông, không thích hợp cùng võ giả so. Mạch Mỗ vô ý mạo phạm, Mạch Lăng Phi cho là Tề Trọng Bân hiểu lầm, vội vàng tạ lỗi, bất quá Tề Trọng Bân nhưng không có lại nói tiếp. Mà là duỗi tay đụng chạm mương nước bên trong dòng chảy. Sau đó từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền ném lên trời. Đinh linh linh tiền đồng rơi tại phụ cận trên đất. Lẫn nhau đụng chạm phát ra một trận giòn vang. Xách, cái này nghiệt chướng thực sự là đáng giận a. Tiền bối nói là cái kia châu chấu yêu quái. Tề Trọng Bân nhặt lên trên đất tiền đồng. Lắc đầu nhìn hướng bên người mấy người. Cũng không phải. Cái kia trùng yêu không thành tài được. Tề Mỗ nói là dẫn đến cái này lĩnh đông hạn hán kẻ cầm đầu. Chỉ cần cái này nghiệt chướng vừa trừ. Tình hình hạn hán hẳn là sẽ lập tức làm dịu. Lão Phu đã đuổi theo hắn hơn nửa năm. Hết chương.